Chương 1185, xin lỗi, chúng ta liền không quy củ thế nào. Bất quá Giang lão thái thái cho là chính mình là trưởng bối, không nên cùng tiểu bối giống nhau kiến thức. Hơn nữa, Viện Viện mặc dù tuổi còn trẻ liền xuất ngoại, nhưng chung quy khi còn bé là tại nàng bên cạnh lớn lên. Giang lão thái thái quyết định quên mới vừa rồi nha đầu này vô lễ, sau đó hòa hoãn mình một chút ngữ khí, đối Giang Viện nói, đúng rồi Viện Viện, ta còn không thấy hài tử đâu, ôm ra cho ta nhìn một chút. Dẫu sao cao cao tại thượng thói quen, cho nên lão thái thái này ngữ khí, dù là hòa hoãn rất nhiều, còn mang một loại giọng ra lệnh. Giang Viện cũng không muốn đem quả quả ôm ra. Trước không nói, đứa bé mới vừa ngủ, không tốt cho hải tử đánh thức. Hơn nữa, bây giờ Giang Viện đã đối người nhà mười phần thất vọng, một điểm đều không tín nhiệm. Nơi nào sẽ nhường bọn họ nhìn đứa bé trước hay là đem mâu thuẫn giải quyết cho thỏa đáng. Lâm lão phu nhân ý tưởng thì càng trực bạch, vạn nhất đám người này tới cướp nhà nàng quả quả làm sao đây, mặc dù trong lòng thật gấp, nhưng là kinh sợ Lâm lão phu nhân, vẫn là không dám lên tiếng. Ngay tại Giang Viện mở miệng dự định cự tuyệt thời điểm, Phương Vũ Lạc đã giọng ôn tồn nói, quả quả đã ngủ, đứa nhỏ này này hai ngày thân thể không quá thoải mái, còn không dễ dàng ngủ. Nếu không, hay là lần sau nhìn nữa đi. Giang Viện cảm kích nhìn về phía Phương Vũ Lạc. Bên này Giang lão thái thái trực tiếp nổ. Nàng cả giận nói, ta đang cùng cháu gái ta nói chuyện đâu, hỏi ngươi sao Phương Vũ Lạc đúng mực, hay là bộ kia ôn hòa ôn nhu hình dáng. Nàng nói, ta không biết ngươi đến cùng lúc nào đem đại tẩu khi ngươi cháu gái, lúc nào nhưng lại không thích đáng thân nhân. Ta chỉ biết là, ta là cái nhà này nữ chủ nhân, ta có quyền nói chuyện. Mà lao nhân ra ngài, chẳng qua là khách nhân mà thôi. Lâm lão phu nhân ở bên cạnh nhìn nhị nhi tức phát huy, nhất thời có một loại cảm giác đã từng quen biết. Khu khu. Năm đó nhị nhi tức gả lúc tiến vào, nàng còn gây khó khăn hơn người nhà. Bất quá bây giờ phong thủy luân lưu chuyển. Nhìn thấy người khác ai dỗi, hay là tâm tình rất thoải mái dọn. Giang lão thái thái đã bị tức đứng lên, ngươi thật không có quy củ, chúng ta là tiểu gia đình, là không quy củ, xin thứ lỗi. Phương Vũ Lạc như cũ ôn ôn nhu nhu cười. Bên cạnh Giang gia chủ nhìn một cái, cũng tâm tình khó chịu. Lâm Tử Khang đây là tìm cái gì con dâu, tại sao có thể cùng lão nhân gia như vậy nói chuyện? Hắn cười lạnh nói, Lâm phu nhân, bất kể như thế nào, mẹ ta là lão nhân gia. Ngươi nói như vậy, liền quá phận rồi đi. Đối lao nhân ra, đúng là hẳn là tôn trọng. Nhưng mà tiền đề, đối phương phải là đáng giá tôn trọng lão nhân ra. Dẫu sao bây giờ có một ít trên xe buýt, những thứ kia rêu rao nhường người tuổi trẻ nhường chỗ ngồi người lớn tuổi, cướp ngồi tốc độ so với người tuổi trẻ còn nhanh hơn đâu. Ngươi nói có đúng hay không, Giang gia chủ nơi nào ngồi qua xe buýt. Nhưng không trở ngại hắn biểu tình càng ngày càng thúi. Bên kia Giang lão thái thái đã giận đến huyết áp đều phải đi lên, nàng cả giận nói, liền ngươi loại này con dâu, thả tại chúng ta Giang gia, đã sớm bị nghỉ còn nghỉ khi đây là cái gì cổ xưa niên đại sao? Phương Vũ Lạc còn chưa sinh khí, nàng cười híp mắt nói, nga, phải không vậy là các ngươi Giang gia người ánh mắt không tốt. Ta bà ánh mắt vẫn khỏe, đúng không mẹ? Một mực khi bối cảnh bản Lâm lão phu nhân đột nhiên bị điểm tên, còn có chút ngộng. Nhưng mà con dâu khen chính mình tốt, kia đương nhiên tốt ta, cho nên Lâm lão phu nhân thẳng người bản, nói, ta ánh mắt đương nhiên được, chúng ta người Lâm gia ánh mắt đều tốt. Lâm lão phu nhân những lời này nói đến xinh đẹp. Ngươi dám nói người ta người Lâm gia ánh mắt không tốt sao? Trước không nói cái khác, dẫu sao con gái người ta coi trọng Vân Trạch cùng Vân Trạch còn ở cùng một chỗ. Ngươi nói người ta ánh mắt không tốt, há chẳng phải là nói Vân Thiếu không tốt.